Điều gì là quan trọng? Chuyện xảy ra tại một trường trung học. Thầy giáo giơ cao một tờ giấy trắng. Trên đó có một vệt đen dài và đặt câu hỏi với học sinh. Các em có thấy gì không? Cả học phòng vang lên câu trả lời. Đó là một vệt đen. Thầy giáo nhận xét. Các em trả lời không sai. Nhưng không ai nhận ra đây là một tờ giấy trắng ư. Và thầy kết luận. Có người thường chú tâm đến những lỗi lầm nhỏ nhặt của người khác mà quên đi những phẩm chất tốt đẹp của họ. Khi phải đánh giá một sự việc hay một con người, thầy mong các em đừng quá chú trọng vào vết đen, mà hãy nhìn ra tờ giấy trắng với nhiều mảng sạch mà ta có thể viết lên đó những điều có ích cho đời. Trong số những học sinh hiện diện hôm đó có Kofi Annan, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc ngày nay. Khi được hỏi về bí quyết thành công trong sự nghiệp chính trị cũng như trong cuộc sống, ông thường kể lại bài học vết đen trên tờ giấy trắng của thầy mình. Tuệ Nương, theo Internet.